Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, yêu. Lam Thiên Bạch Vân dưới, có hô hô mảnh gió thổi phật, thỉnh thoảng cuốn lên mấy sợi nhẹ cát, trong không khí chậm rãi phiêu đãng. Nơi này là mấy năm trước Gia Nhẫn thôn, tuy nhiên cát vàng dày đặc, lại tự có an tường không khí, một tòa tòa cao thấp cát vàng phòng ốc dày đặc. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ có loại hùng vĩ cảm giác. Xa Nhẫn thôn trung ương phụ cận có đầu hơi có vẻ rộng rãi đường đi, mà đường đi bên cạnh dựa vào tường vị trí một cái tiểu tiểu thu thiên bị thiết trí ở chỗ này. Chi chi, theo che kín rỉ sắt thu thiên trục xây phát ra già nua rên rỉ. Ta mang theo trên chỗ ngồi tóc đỏ tiểu hài tử vi vi tạo nên đến, vạch ra yêu thương đường vòng cung. Tiểu hài này chính là khi còn nhỏ Gara. Tay hắn bưng lấy một cái màu nâu tiểu búp bê gấu, cô đơn ngồi ở chỗ đó, non nớt trên mặt biểu lộ ra cô đơn rất lợi hại rõ ràng nhất. Chỉ có cái kia trái trên trán huyết hồng yêu chữ, vẫn như cũ dưới ánh mặt trời phản xạ ra yêu dị lộng lẫy. Qua nhiều năm như vậy không có chút nào biến hóa. Phanh phanh phanh, đến nha, chuyền bóng, đúng lúc này. Bốn cái đá bóng tiểu hài tử chơi đùa lấy tới gần nơi này. Cô độc Gara nghe tiếng ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi xuống trên người mấy người. Tối hậu đem ánh mắt đánh trúng tại cái kia màu xám bóng ra bên trên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng sáng. Lấy hắn hiện tại niên kỷ, hiển nhiên rất dễ dàng ưa thích đá bóng dạng này trò chơi. Ngay tại Gara ánh mắt bị gắt gao hấp dẫn lấy lúc, một đứa bé bỗng nhiên không cẩn thận đưa bóng đá bay ra ngoài, bay lên cao cao, thẻ ở một bên vách tường cao 10 mét chỗ hầm động bên trong. A, hỏng bét, làm sao bây giờ, chúng ta cũng còn không có học trèo tường thuật. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Tối hậu chỉ có thể nhìn qua phía trên cái kia vô pháp chạm đến bóng ra ngẩn người. Suy suy, liền ở thời điểm này, bỗng nhiên có mấy sợi hạt cát phiêu lên. Nhìn qua liền như là dây lụa. Sau đó tại bốn cái tiểu hài tử trợn mắt hốc mồm bên trong, hạt cát đem cái kia bóng ra tiếp đó, chậm rãi rơi xuống Gara trong tay. Người người là khi mấy người thấy rõ ràng đứng tại trước mặt bưng lấy bóng ra tiểu hài tử bộ dáng lúc, bốn cái tiểu hài tử vô luận là ai đều xuất mồ hôi trán kinh hoàng. Phảng phất như là thấy cái gì quái vật đáng sợ một dạng. Ta Gara, Xà Bộc Gara, nhanh mau trốn a. Ô a a a a a, bốn người không biết là nghĩ đến cái gì, thế mà bị đồng dạng còn nhỏ Gara dọa đến nước mắt tứ chảy ngang. Chạy trối chết, chờ một chút, đừng bỏ lại ta một người. Gara nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng khẩn trương, kìm lòng không được đưa tay phải ra giữ lại, lộ ra lo sợ không yên biểu lộ. Vù vù, hạt cát thông suốt bay lên, bay thẳng đến cái kia bốn cái chạy trốn hài tử trên thân. Sau đó đem bọn hắn kéo ngã xuống đất. Kéo tới. Oa a a a a. Cứu mạng. Bốn đứa bé liều mạng nắm lấy mặt đất, hoảng sợ tiếng gào trong ngõ hẻm quanh quần. Thế nhưng là Gara vẫn không có bất luận cái gì buông tha bọn họ ý tứ, mà là thao khống hạt cát ùn ùn kéo đến hướng cái kia bốn đứa bé chộp tới. Ta thật không muốn một cái nữa người suy. Một cái bị hạt cát gắt gao dắt lấy mắt cá chân nam hài, nằm xuống đất bên trên mặt mũi tràn đầy thất kinh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hạt cát làm cự chảo hướng mình bắt tới. Oa a a a a a. Không muốn bạch. Đúng lúc này, có một người mặc thâm trang phục màu xanh lam nữ nhẫn người đột nhiên hiện thân, cản tại đứa bé này trước người. Xùy. Hạt cát bỗng nhiên nắm qua, tại nàng tế bạch trên cánh tay vạch ra một đạo dài vài tấc lỗ hổng. Nữ tử hai tay khoanh cản trước người gấp giọng nói. Gara đại nhân, mời bình tĩnh một chút. Gara bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn nhìn xem những hài tử kia kịch liệt giãy giụa bộ dáng, thần tình trên mặt càng lộ vẻ cô đơn. Mà hạt cát lại là bỗng nhiên tán hạ xuống, rơi xuống mặt đất. Bành. Gara cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm cái kia đao trước người bóng ra. Trong mắt toát ra vẻ thống khổ, đem đây hết thảy thu vào đáy mắt Yamagi Shinki. Ôm Hoài Mặc lặng yên dựa vào góc tường. Jinchuriki quả nhiên đều không có gì mỹ hảo, trí nhớ Naruto từ nhỏ bị người trong thôn bài xích. Gaara từ nhỏ bị người trong thôn e ngại, những này thật sự là làm người tuyệt vọng trí nhớ. Khó trách tâm hồn lồng giam sẽ đem hắn vây ở chỗ này. Bất quá, điểm ấy trình độ có lẽ vẫn là không đủ làm cho người thống khổ. Đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì đâu? Tràng cảnh bỗng nhiên chuyển biến. Đi vào hình tròn xa chất trong phòng. Còn nhỏ Gaara đứng ở cạnh cửa sổ trước bàn. Phía trên kia có cùng lúc trước ngăn cản hắn nữ nhẫn người tương tự nữ tử ảnh chụp. Nàng có nhạt mái tóc màu vàng. Có ôn nhu bộ dáng. Là mình chưa bao giờ từng thấy người, đây chính là mẫu thân sao? Cái kia bị ta hại nữ nhân chết. Tiệt. Gaara đột nhiên giơ tay phải lên chủy thủ. Bỗng nhiên hướng mình cổ tay chém tới. Xùy. Nhưng mà sau một khắc liền có hạt cát ngăn trở lại chủy thủ. Đưa nó hoàn toàn ngăn cách bởi Gaara trên tay phương. Không được tiến thêm. Phanh phanh phanh. Gaara sắc mặt dữ tợn huy động tay phải. Không ngừng mà hướng tay trái mình cổ tay chém tới. Nhưng làm thế nào cũng vô pháp làm bị thương chính mình. Ngay tại hắn càng ngày càng táo bạo lúc. Có ôn nhu thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Gaara đại nhân, hắn nao nao. Quay đầu liền nhìn thấy thân thể mặc tạp dề nữ tử đi tới. Trên tay nàng vết thương còn bị băng vải bao vây lấy. Đừng nhìn ta thực lực yếu như vậy. Nhưng phong ảnh đại nhân thế nhưng là đặc địa an bài ta lấy y liệu nhẫn giả thân phận chiếu cố ngài. Thân thể còn có sinh hoạt thường ngày. Đồng thời thời khắc bảo hộ ngài cho nên. Xin ngài chớ ở trước mặt ta làm thương tổn tới mình sự tình. Nàng nói đến đây. Bỗng nhiên đưa tay sờ sờ cái ót. Mặt mày cong lên đến nói. Nhưng là. Hạt cát cũng sẽ tự động bảo hộ ngài đâu. Không có ta cũng sẽ không để ngài thụ thương. Dạ xoa hoàn thật xin lỗi. Gaara yên lặng cúi đầu. Người thương đau không? Ngài là nói cái này. Dạ xoa hoàn chỉ trên tay mình băng vải. Nhẹ nhàng nói. Là có đau một chút nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Dạ xoa hoàn. Gaara bỗng nhiên nhíu mày lại. Ngẩng đầu hỏi. Cảm giác đau đớn, cảm giác đến tột cùng là như thế nào? Hắn nhìn thấy dạ xoa hoàn lộ ra kỳ quái. Thần sắc, vội vàng khoát khoát tay nói bổ sung. Bởi vì ta cho tới bây giờ không bị qua thương cho nên hoàn toàn không rõ ràng đó là loại như thế. Nào cảm giác, dạ xoa hoàn xoa bóp cái cằm. Hơi có vẻ khổ sở nói. Ngô nên nói như thế nào đâu? Loại cảm giác này là thống khổ vẫn là khổ sở đâu? Hoặc là nói là bởi vì bị người khác làm bị thương. Cho nên không thể chịu đựng được vô pháp bảo trì trạng thái bình thường. Nàng lại sờ sờ cái ót. Nói, ta là không quá hội hình dung rồi dù sao. Đau đớn cũng không phải là cái gì tốt trạng thái. Gaara trầm mặc một lát. Bỗng nhiên trầm xuống tròng mắt màu xanh. Xa sút nói, dạ xoa hoàn ngươi có phải hay không chán ghét ta đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.